Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, Đại Hỗn Chiến. Từ trên bầu trời hạ xuống tới thiên sứ vì có 6 cái. 4 nam 2 nữ, tướng mạo thanh tú, phong độ nhẹ nhàng, tựa hồ tại thiên sứ nhất tộc bên trong. Nữ tính thiên sứ số lượng rất ít, coi như tăng thêm hiện tại 2 vị, 18 cái thiên sứ bên trong cũng chỉ có 6 vị nữ tính thiên sứ mà thôi. Cái này 6 cái thiên sứ hạ xuống đằng sau, hướng phía đại thần quan cùng Zeno bọn hắn hơi cúi đầu. Liền sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía tất cả mọi người. Thần hủy diệt Beerus một mặt kinh ngạc hỏi Whis, bọn hắn vũ trụ không phải rất sớm trước kia liền bị thanh lý đi sao? Mấy cái này thiên sứ làm sao còn có thể tồn tại? Whis trả lời, Beerus đại nhân có chỗ không biết, vũ trụ thanh lý thời điểm sẽ chỉ thanh trừ hết bên trong thần hủy diệt cùng Kaiosin. Thiên sứ cũng không tại thanh trừ hàng ngũ bên trong. Thần hủy diệt Beerus nghe vậy nhíu mày lại. Ngươi nói là coi như vũ trụ biến mất, thiên sứ cũng biết bình an vô sự. Whis che miệng ha ha cười nói. Đúng là như thế, cái này không công bằng. Dựa vào cái gì thiên sứ sẽ có đặc thù đãi ngộ? Thần hủy diệt Beerus là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Trong lòng lập tức hiện lên một cỗ không thăng bằng, bởi vì chúng ta là thiên sứ nhất tộc A, bình thường tiến vào vũ trụ chỉ là vì quy phạm Beerus đại nhân các ngươi những thứ này thần hủy diệt hành vi, bản thân thế nhưng là lệ thuộc vào Zeno đại nhân. Whis cười tủm tỉm hơi có vẻ đắc ý nói, thiên sứ nhất tộc tồn tại hình thức như là thượng giới phái đến hạ giới người quan sát. Quy phạm thần hủy diệt hành vi đồng thời, duy trì lấy vũ trụ cân bằng, cùng vũ trụ nội bộ sinh sôi đi ra sinh mệnh không đồng dạng. Bọn hắn là do đại thần quan diễn sinh ra tới, có ổn định Zeno vũ trụ tác dụng, liền xem như Zeno vũ trụ tiến vào tiếp theo quý, thiên sứ vẫn như cũ có thể đổi chỗ khác tiếp tục sinh tồn. Các ngươi thật sự là tốt số. Tất cả hâm mộ hóa thành một câu. Beerus ngữ khí ê ẩm nói. Chúng ta không đồng dạng. Whis chăm chú gật đầu. Cái này vẻ mặt nghiêm túc. Để Beerus nhìn càng cho hơi vào hơn bất quá. Đại thần quan mỉm cười đối với 6 tên thiên sứ gật đầu. Để bọn hắn phân tán đến tranh tài lôi đài chung quanh. Tại tranh tài sau khi bắt đầu. Cái này 6 vị thiên sứ sẽ giám sát tất cả tuyển thủ chiến đấu. Cũng sẽ nhớ ghi chép mỗi một vị tuyển thủ đạt được tình huống. Xin hỏi Zeno đại nhân cùng Jai Kaiosin đại nhân còn có cái gì phân phó? Không có đâu. Mọi người nhanh lên bắt đầu tranh tài đi. Zeno huơi tay múa chân nói. Như vậy thì bắt đầu đi. Mục Dương một mặt mỉm cười. Được. Đại thần quan mỉm cười gật đầu. Đã như vậy xin tất cả tuyển thủ dự thi tiến vào hội trường. Hiện tại ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. Theo đại thần quan ra lệnh một tiếng, kỳ dị lực lượng đem tất cả tuyển thủ dự thi từ quan sát tịch chuyển rời đến tranh tài lôi đài. Melicia bọn người trong lúc bất chi bất giác phát hiện bên cạnh mình người vị trí phát sinh biến hóa. Cùng một cái vũ trụ nhân viên đều bị tháo rời tách ra. Từ trình độ nhất định giảm bớt bão đoàn chiến đấu khả năng. Melicia điềm tĩnh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ánh mắt chuyển di, một lần nữa xem kỹ chính mình đám người chung quanh. Toàn bộ tranh tài lôi đài dài rộng vạn mét. 240 người phân bố ở phía trên. Lộ ra 10 phần rảnh rỗi bỏ. Tranh tài cuối cùng là lấy đạt được tình huống đến tính toán trước 20 tên. Như vậy lúc bắt đầu liền muốn tìm những cái kia thực lực yếu đuối một điểm đối phương. Hết thảy có, thể đại biểu vũ trụ tham gia Zeno tranh tài tuyển thủ. Phổ biến đều không phải là kẻ yếu, nhưng so sánh với nhau, cường giả bên trong cũng sẽ có tương đối hư nhược, tăng thêm mỗi một cái vũ trụ tiêu chuẩn không đồng dạng. tuyển ra tuyển thủ đồng dạng có yếu có mạnh. Đối với Melicia tới nói, có thể làm cho nàng cảnh giác người cũng không nhiều. Chỉ thấy Melicia trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể bỗng nhiên hóa thành ánh sáng lấp lánh, tựa như hung ác mãnh thú chằm chằm chuẩn con mồi, đột nhiên khởi xướng săn bắn, dọa đến những cái kia con mồi như chim sợ cành cong, phát ra từng đợt hỗn loạn bạo động. Bành, bành, bành, Melicia như vào chỗ không người. Bình thường cao thủ thật đúng là không phải là đối thủ của nàng. Một đạo ngắn ngủi hỏa diễm dâng lên. Đối thủ là một cái người lùn người ngoài hành tinh, ước chừng Super Saiyan 2 cấp lực lượng. Đối mặt Melicia, lập tức đã mất đi năng lực phản kháng. Đây là cái thứ nhất. Melicia một trận đi nhanh đi vào đối phương trước mặt. Đối phương hoàn toàn không biết làm sao. Cường lực công kích càn quét tới, liền đem đối phương đặt xuống lôi đài. Cấp bậc như vậy, tuyển thủ căn bản không phải là đối thủ của ta. Thừa dịp nhiều người thời điểm, lấy thêm mấy phần, 240 người tham dự đại hỗn chiến, đạt tới thần hủy diệt cấp bậc dù sao cũng là số ít. Liền xem như bán thần cấp, chiếm đoạt số lượng cũng bất quá tổng số 2-3 thành. Hiện tại không thêm nhanh cầm đủ điểm số, đằng sau coi như khó làm. Cùng Melicia có đồng dạng ý nghĩ còn có thật nhiều người. Từng cái vũ trụ cao thủ phát lực, bẻ gãy nghiền nát ở giữa liền thấy từng cái tuyển thủ bị đánh xuống. Tranh tài bắt đầu không có mấy phút, dự thi nhân số liền giảm bớt 3 thành. Theo tiếp tục tranh tài, thực lực yếu kém tuyển thủ bị đào thải, còn lại một ít liền tương đối tinh nhuệ. Tranh tài lôi đài một cái góc, thứ 7 vũ trụ tuyển thủ bắt đầu tụ tập, mà thứ 6 vũ trụ người cũng tại ở gần. Cap 3, người mang theo tộc nhân của mình cùng một chỗ hành động, tuyệt đối không nên phân tán. Sát thủ hít đưa ra cảnh cáo. Cap 3 gật đầu, biết, như vậy ngươi đây, ta muốn đơn độc hành động. Hít xem kỹ chung quanh, tìm được mấy cái mục tiêu. Đột nhiên thân ảnh lóe lên, hít hướng phía thứ 3 vũ trụ một đoàn người đánh giết tới. Zeno tranh tài cho phép người chết, cái này tương đương với giải khai hít trên người gông xiềng. Làm vũ trụ đỉnh tiêm sát thủ, một khi buông tay buông chân, liền xem như Son Goku cũng không phải là đối thủ của hắn. Wa wa wa, Gale, ta rất lâu không có như vậy sảng khoái. Cauliflower biến thành Super Saiyan 3 hình thái, thở phì phò đá văng ra một cái đối thủ. Kêu thủ hộ tại Cauliflower bên người, trên thân tản ra màu xanh lá mà ánh sáng. Tỷ tỷ ngươi cẩn thận một chút, không có việc gì, chỉ cần kiếm đủ điểm số, coi như bị đánh xuống cũng đủ vốn. Cauliflower phách lối cười to, mạnh mẽ đâm tới điên điên khùng khùng. Lập tức đi tới Milton bên người, nhìn xem hắn cùng béo bu phối hợp với chiến đấu bộ dáng, nhếch miệng lên, Milton tiểu đệ, có muốn hay không cùng đại tỷ cùng một chỗ liên thủ? Milton mắt nhìn Cauliflower, đáp ứng nói, được. Lập tức Cauliflower, Gale, Milton, béo bu bốn người báo đoàn. Cauliflower cùng kêu điên cuồng hướng về bốn phía phóng thích năng lượng, mê hoặc công kích của đối thủ, mà Milton cùng béo bu thì thỉnh thoảng thả ra năng lượng, đem đối thủ biến thành sô-cô-la hoặc là món điểm tâm ngọt. Nhất thời thế mà để chung quanh cái khác tuyển thủ dự thi không dám tới gần. Ha ha, Milton phối hợp đến cũng không tệ lắm. Makiaki đang khi nói chuyện đánh lui một cái toàn thân mọc da màu xanh bộ lông người sói. Hắn gọi Sosa, là thứ 9 vũ trụ người sói dẫn đầu. Một lần bị đánh lui đằng sau, Sosa giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, màu xanh lông bờm giống như cây kim đồng dạng dựng thẳng lên đến. Thề lãnh răng nhọn ma luyện ra khiếp người hàn quang, lòng bàn chân dùng sức giẫm đất, một cái tung người hướng phía Makiaki bay nhào tới. Muốn chết, Makiakhit trong mắt lóe lên lãnh quang, màu lửa đỏ tóc hất lên, một ngựa trước mắt ngăn trở đối phương bay nhào, sau đó hai tay hoành áp, nắm tay, cường lực công kích bỗng nhiên bạo phát đi ra, đầu quyền sáng lên lóa mắt chớp lóe, một quyền vung ra, không khí phát ra, ô ô, ngâm nga, vô tận năng lượng xuyên qua hư không, phong bạo nghiền ép lên tới, oanh, người sói xô xa bị đánh bay, chỗ ngực xuất hiện một mảnh lõm, trong miệng bọt máu vẩy ra, Makiaki tại đắc thủ đằng sau lạnh lẽo cười một tiếng, tiếp tục tiến lên dùng cánh tay khóa lại người sói cổ, dẫn theo nó hướng lôi đài biên giới chạy vội, sau đó đem hắn ném lôi đài, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, thứ tư vũ trụ người tàng hình Daemon cùng Gamisala đồng thời xuất thủ. Ususemi hình thể nhỏ gầy, không dễ dàng phát giác, quỷ dị công kích khiến người ta khó mà phòng bị. Makiaki bị công kích của đối phương đánh trúng, một cái lảo đảo té ngã trên đất, thần kinh độ cao cảnh giác lên. Ha ha ha, Daemon, đem thứ bảy vũ trụ người đánh xuống. Thứ tư vũ trụ thần hủy diệt quý tê la mười phần đắc ý, khiêu khích nhìn về phía Beerus. Beerus mặt âm trầm, hai chân không ngừng run run. Whis, công kích Makiaki người đến tột cùng ở đâu? Whis nói ra, kia là hai cái có thể ẩn thân sinh vật, bản thân trong cơ thể cũng không có khí tức, cho nên muốn đánh trúng đối thủ mười phần không dễ, liền không có cái khác biện pháp. Ha ha, Beerus đại nhân ngươi không biết, Makiaki lì trải qua thiên sứ huấn luyện, hắn Super Saiyan God trạng thái cũng không đơn giản. Makiaki Super Saiyan God có thể coi là chân chính bán thần cấp, vậy là tốt rồi. Beerus hơi yên tâm lại. Quả nhiên, mấy lần công kích đằng sau, Makiaki tìm được công kích của đối thủ thủ đoạn, nhắm mắt lại thân thể di động, căn cứ không khí gợn sóng tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Phịch một tiếng, Makiaki bỗng nhiên làm ra công kích, Daemon cùng Gamisala bắt đầu lộ ra sơ hở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.